Bất Hủ Kiếm Thần, chương 849, lấy mạng đổi mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Quỷ Vương cùng Âm Dương Tinh Quân ra sức văng ra hoàng tộc hai tôn bán thần, nhận thấy được sau lại người bộc phát ra khí tức, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, thần tiên. Yêu tộc hai tôn bán thần cùng Nhiễm Hàn cung bán thần cũng là mặt vẻ mặt ảo ảo rút lui, rất sợ vạ lây cá trong chậu. Thần tiên hai chữ rơi vào trong đám người, như một thạch nhấc lên ngàn tầng lãng, liền khiến cho một mảnh kinh hoàng, đông đảo tu sĩ theo bản năng lui về phía sau tim sinh kính sợ. Vạn năm trước hồng hoang đại lục trên chẳng bao giờ chân chính xuất hiện qua thần tiên tin đồn. Thậm chí một lần có tu sĩ cho rằng, thần tiên từ lâu tuyệt tích không biết tung tích. Loại này quan điểm ngược lại là lung tung phỏng đoán. Công tôn hoàng tộc năm gần đây mấy lần đại động tác liên tục thất bại, tại hồng hoang vạn dân tim trong, hoàng tộc hình tượng hầu như hạ xuống băng điểm. Thậm chí tại Nhiễm Hàn cung đánh một trận trong, liên tục có hợp thể đại năng ngã xuống, không chỉ thần khí bị phế còn có ba tôn bán thần chết ở liệt tay trong. Lấy ba thế lực lớn nội tình truyền thừa, bị thảm như vậy nặng tổn thất cũng không có thần tiên đứng ra, chỉ có thể nói rõ hai điểm. Hoặc là ba thế lực lớn không có thần tiên, hoặc là thần tiên căn bản cũng không phải là liệt đối thủ, không dám xuất đầu. Ở đây tu sĩ tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có lác đác mấy người rõ ràng, liệt cường đại cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, thiên nhân ngũ suy mới là đối với thần tiên lớn nhất hạn chế. Thiên nhân ngũ suy thần tiên trong lúc đó bí mật bất truyền, cho dù năm đại tinh quân cũng không biết hiểu, Lâm Dịch cũng chỉ là nghe qua hải tộc quy lão đề cập qua vài câu, ngôn từ không rõ. Hiệp vực nhất phương chỉ có Quỷ Vương chân chính biết thiên nhân ngũ suy lai lịch. Quỷ Vương quát to, Công Tôn Thanh Vân, ngươi thân là thần tiên, không sợ thiên nhân ngũ suy trừng phạt sao? Lấy mạng của ngươi đi đổi lại một cái hợp thể đại năng tính mệnh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Công Tôn Thanh Vân, một cái tên xa lạ, nhưng mang theo lớn lao sức mạnh to lớn, bởi vì là cái tên này phía sau là thần tiên. Công Tôn Thanh Vân làm như không nghe thấy, mặt mũi giả nua không hề bận tâm, vẩn đục trong ánh mắt, sát khí càng đậm. Hèo úa bàn tay khí thế nhanh chóng, đột nhiên trướng đại, tràn đầy kim hoàng sắc khí huyết, trong nháy mắt trở nên huyết nhục đầy ắp, phía trên lưu truyền khí tức kinh khủng, tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. Cái này căn bản không phải một cấp bậc lực lượng, Lâm Dịch tại nhìn thấy người này một khắc liền biết như không ngoài suy đoán, hắn lúc này đây chạy trời không khỏi nắng. Lúc này liền nguyên thần thoát xác đều làm không được, nguyên thần bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao hạn chế tại thân thể trong. Công Tôn Thanh Vân một trường này, đủ để đem tinh thần phân thân chụp thành toái cạn bã, nguyên thần cũng tuyệt không có cơ hội đào tẩu. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch làm ra một cái tự cứu cử động. Tuy rằng Lâm Dịch không rõ ràng lắm làm như vậy, đến tột cùng có thể hay không tìm được đường sống, nhưng đây là hiện nay đến, Lâm Dịch có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Tinh thần phân thân cùng trước kia hóa ngoại phân thân bất đồng, cái này đã trở thành một cái độc lập sinh mệnh, bên trong xen lẫn Lâm Dịch thất tình lục dục, theo trình độ nào đó mà nói, cái này cụ thân thể không cho sơ thất. Nhưng Lâm Dịch hôm nay nhất định phải làm một cái bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên thần thoát ly thức hải, đi thẳng tới đan điền trong, ghé vào thạch cảnh trên. Nhắc tới cũng kỳ, Lâm Dịch nguyên thần mới vừa đụng vào thạch cảnh, liền bị thạch cảnh hút thu vào. Cùng lúc đó, Lâm Dịch hoàn toàn bỏ qua tinh thần phân thân, thần thức điều khiển hơn một vạn ở trong huyệt vị trong tinh thần lực toàn bộ dũng mãnh vào thạch cảnh trong. Nguyên bản giấu ở huyệt vị trong hơn một vạn cây chu thiên tinh thần phiên cũng theo tinh thần lực bị thạch cảnh toàn bộ nuốt vào. Phanh, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch tinh thần phân thân bị Công Tôn Thanh Vân một chảo vỡ nát hóa thành một đoàn huyết vụ tràn ngập hư không. Thân thể hủy diệt, Công Tôn Thanh Vân thuận thế đánh vào mai không tầm thường chút nào thạch cảnh trên, Lâm Dịch chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, bị một cổ lực lượng khổng lồ oanh kích trực tiếp đã hôn mê. Công Tôn Thanh Vân không có nương tay, toàn lực một kích Lâm Dịch thân thể vỡ vụn song song, phía sau hư không bị đánh mặc một cái sâu không thấy đáy hắc động. Thạch cảnh bị Công Tôn Thanh Vân đánh bay, rơi vào vô tận trong hư không, bị hư không loạn lưu thổi, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Đã chết, mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, Lâm Dịch liền nguyên thần đều không có thể trốn tới, liền bị một chưởng đánh nát. Như vậy một đời thiên tài yêu nghiệt cùng giai trong chưa bại một lần, thậm chí Công Tôn Trác đều không phải là đối thủ của Lâm Dịch, nhưng ngay thần tiên cường thế xuất thủ dưới, hài cốt không còn. Hiệp vực đông đảo tu sĩ tâm đầu dâng lên một hồi bi thương. Mặc cho ngươi thiên tư vô song, cùng giai vô địch thì như thế nào? Không có đạt đến hồng hoang chân chính đứng đầu chiến lực, chung quy chỉ có thể trở thành người khác dưới trưởng vong hồn, hóa thành một chút hạt bụi, biến mất tại năm tháng sông dài trong. Sinh tử không khỏi mình, mệnh vận thiên đã định trước. Lâm Dịch, mấy chục năm qua, nhất ánh sáng ngọc lóa mắt tên, tu chân giới trong không người không biết, không người không hiểu. Tại hồng hoang vạn dân tin trong, càng là đem hắn tôn thờ. Nhưng ở lúc này đây hiệp vực chi chiến trong, vẫn không thể nào tránh được hoàng tộc thần tiên Chu Diệt thân vẫn đạo tiêu. Hiệp vực cùng ba thế lực lớn tu sĩ toàn bộ ngừng tay, theo kim đan kỳ đến nửa bước hóa thần, mỗi cái phân chạm một bên, nhìn đứng yên ở trong hư không vị kia tuổi già sức yếu thần tiên, trong mắt lóe lên thật sâu vẻ sợ hãi. Công Tôn Trác nắm chặt song quyền, vẻ mặt phức tạp cắn răng nói. Thanh Vân lão tổ, ngươi đây là tội gì? Thiên nhân ngũ suy há là trò đùa. Công Tôn Thanh Vân mỉm cười, nhìn Công Tôn Trác ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều, đạo. Vô Phương, ta thọ nguyên không đủ 10 năm, sợ là chờ không đến phi thăng thiên giới cơ hội, không bằng thừa dịp bộ xương già này còn có thể động động, hoàn toàn giải quyết Lâm Dịch cái họa lớn trong lòng này. Thiên nhân ngũ suy, hắc hắc cũng không phải là làm cho ta sớm chết mấy năm thôi. Quỷ Vương trong mắt xẹt qua một tia thoảng nhiên. Công Tôn Thanh Vân vốn là mạng chẳng bao lâu nữa rồi, mới không để ý thiên nhân ngũ suy hạn chế cường thế xuất thủ, bực này với một mạng đổi một mạng. Công Tôn Trác cô đơn cười cười, đạo, cái này thuộc về chúng ta giữa hai người tranh phong quyết đấu, ta Công Tôn Trác xem thường với mượn người ngoài lực đến đánh bại đối thủ, ngươi cần gì phải nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như 80 năm trước giống nhau, thuần quân kiếm xuất thế, hoàng tộc tuy rằng phái tu sĩ giúp ta đoạt đến đó kiếm, nhưng ta Công Tôn Trác không phải thế lĩnh các ngươi tình. Ta Công Tôn Trác phải dùng hai tay của mình, đánh bại trước mặt địch nhân, đánh hạ một mảnh thiên địa, xông ra vô thượng uy danh, mà không phải dựa vào các ngươi, dựa vào Công Tôn gia. Năm đó Hiên Viên Đại Đế có thể một đường cuột khởi đăng lâm đế vị, ta Công Tôn Trác cũng giống vậy có thể. Thanh Vân lão tổ, hôm nay cũng giống vậy, ta không có lĩnh tình của ngươi, Lâm Dịch hắn không nên chết ở trong tay của ngươi, đây là đối với hắn vũ nhục cũng là đối với vũ nhục ta. Chấm, Công Tôn Trác lời nói này, ngoài mọi người dự liệu. Công Tôn hoàng tộc thần tiên xuất thủ chém giết Lâm Dịch, hiệp vực mọi người không đợi phản ứng kịp, Công Tôn Trác trái lại trước một bước chất vấn hoàng tộc thần tiên. Công Tôn Trác là tự phụ, nhìn như yên bình bề ngoài dưới, lại cất giấu một cái cao ngạo tim. Công Tôn Thanh Vân không coi là sự tựa hồ đối với Công Tôn Trác phản ứng sớm có dự liệu, ngữ trọng tâm trường nói ra. Trác nhi, thế gian này dù sao chỉ có một vị Hiên Viên Đại Đế, đó chính là chúng ta tổ tiên. Ngươi nói không sai, Công Tôn Trác gật đầu, lạnh nhạt nói. Cho nên sau này không nên gọi ta trẻ tuổi Hiên Viên Đại Đế, ta rất ghét cái danh hiệu này, ta là Công Tôn Trác, thế gian này độc nhất vô nhị nhân, vĩnh viễn cũng sẽ không sống ở người khác bóng râm dưới. Nhưng vào lúc này, hiệp vực vùng trời đột nhiên bay tới tầng một rất nặng vô cùng mây đen, đen kịt như mực, đông nghịt một mảnh, che khuất bầu trời. Cách chương.